Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com, 8 giờ 55, sân bay Haneda, một cô gái trạc tuổi 20 ngồi ở hàng ghế chờ. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki đen. Bỏ áo trong quần chỉnh tề, mái tóc vàng đặc trưng của người Âu duỗi thẳng chẽ xéo. Tay đeo một chiếc đồng hồ Omega luôn để ý đến thời gian. Nhìn có vẻ là một nhân viên văn phòng, có đeo bảng tên ở ngực trái có chữ Cherry. Nhân vật, Cherry Waystone 21T, là nhân viên công ty CFF, công ty nhà nó, một tập đoàn hùng mạnh ở Mỹ và toàn thế giới. Tính tình thông minh, sắc sảo, cô vừa là thư ký riêng cho papa nó, vừa là quản lý của bốn nàng nhà ta. Một nữ nữa, từ từ tới ha, hỗ trợ tụi nó rất nhiều trong công việc. Thạo năm thư tiếng trong đó có Việt ngữ, xinh đẹp theo phong cách châu Âu, là một người đáng để tin tưởng. Kettt, hai tiếng phanh xe chói tay trước cổng sân bay. Tụi nó hiên ngang bước vào mặc cho những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị ố ạt nhìn tụi nó. Tụi nó bỏ ngoài tai cả, vì cũng đúng thôi, khắp cái đất New York này, ai ai không biết ba tiểu thư này chứ? Siêu mẫu nổi tiếng của châu Á chỉ ở lứa tuổi sấp xỉ 9X. Ngọc, tiểu thư Đặng gia có năng lực kinh doanh ở độ tuổi 17. Vi, và đại tiểu thư Dương gia tài sắc vẹn toàn làm choáng váng bốn trường đại học danh tiếng với số điểm thi cao ngất ngưỡng ở tuổi vị thành niên. Với những ánh nhìn thế này là cơm bữa đối với tụi nó thôi. Vừa thấy tụi nó từ xa, Cherry mừng rỡ chạy đến chỗ tụi nó. Ôi! Các chị đến rồi à, không thì ai đứng trước mặt cô. Không khí chắc, nó bắt bẻ, chị này, Cherry cười hiền, Cherry này, chị hơn tụi em 4 tuổi lận đó. Kêu tụi em bằng chị vậy sao được, Ngọc gãi đầu, thôi, em thích gọi các chị như vậy hơn. Dù gì cũng quen rồi ạ, Cherry đáp, chị này, ý chị nói tụi em già hơn chị chớ gì, vì bĩu môi. Thôi mà, Cherry, Cherry, ở đây có vẻ đông người nhỉ, gấp đôi bình thường chứ chẳng chơi. Nó ngó xung quanh rồi nói, quên nói sân bay này của ba ma ba đứa cùng xây dựng nha. Nhắc mới thấy vậy nha, khu B cũng giống khu này hả chị, vì cũng nói theo, sao lạ vậy chị, Ngọc, oh my god, các chị quên rồi ư, đây là phần thưởng cho đóng góp oanh liệt của các chị năm hôm trước mà. Cherry bụ miệng cười khúc khích, nè, cô nói vậy là sao? Nó nhíu mày khó hiểu, em cũng không hiểu, chị nói gì lạ vậy? Vì đồng tình nó, em cũng thế, Ngọc cũng hùa theo, để em nhắc cho các chị nhớ. Năm hôm trước lúc 10P, em ở chị Linh và chị Vi đua mô tô đến đây qua khu B làm một cuộc quẩy đêm khuya kiệt sức. Là cuộc hội tụ cho những tay đua kiệt xuất. Phát âm sai rồi, nó nhắc nhở, à kiệt xuất, em xin lỗi, rồi lái xe gây tai nạn cho khắp, đồ đạc bể tất tần tật, giờ nó đang được sửa chữa. Khách hàng phải dùng cùng một khu A đó ạ, Cherry vừa kể vừa cười híp mắt như là chuyện vui dữ lắm vậy đó. À nhớ rồi, vì gật gù, chậc chậc, Ngọc tặc lưỡi ra vẻ tiếc của thay, mày im đi, mày có ngoan hiền gì hơn tụi tao đâu. Có tin là tao khỏi cho mày mượn mô tô rồi cải trang đi quậy nữa không? Vì nguyết vai Ngọc tê, gờ, chúa tôi. Sợ mấy bà này thiệt chớ. Khe khe, đừng mà bạn yêu giấu ơi Ngọc xoa đầu nhỏ, thôi đủ rồi đó. Nó lên tiếng, quay sang Cherry, cô chuyển giúp tôi hai con ô tô ngoài cổng với con BMW của Ngọc qua dùm đi. Xe ở bền chắc gì bì được. Với cả quần áo, đồ đạc nữa, vâng, nhưng các chị muốn chuyển tới đâu ạ, Cherry hỏi. Nhà anh Lâm với anh Kiệt ấy, ngoài hai ảnh ra cũng có còn đạ chỉ nào quen nữa đâu mà gửi. Nó, ok, Cherry trả lời, cả bốn người nói chuyện được một lát thì tụi nó chia tay Cherry và lên máy bay. Đánh một giấc, lại ngủ, chuyến bay khá dài, tụi nó chỉ ăn rồi ngủ. Ngủ dậy rồi ăn, y hệt heo, đích đến là sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam, hết phần 1, phần 2, Đài Inc, bộ tư Hot Boy, mọi người đọc cho xin biết ý kiến nha. thân, hoành xin, os, cách chương.